Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 156, biện pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng nghĩ không xây lần gặp này rốt cục khiến bọn họ quyết tâm rời khỏi tổ địa. Tổ địa những năm này đã trở nên ngày càng không hữu hảo với họ. Không lâu sau khi Hoang rời đi, tài nguyên của họ cũng bị thu hẹp. Cái này khiến họ bất mãn. Phải biết, bọn họ đến tổ địa, một là vì tiếp nhận tổ địa hệ thống dạy dỗ, hai chính là vì tài nguyên của tổ địa. Đây là một trao đổi, là tổ địa, đạo môn, vu tộc trao đổi. Bởi vì ba bên đều biết bọn họ muốn cạnh tranh nhân hoàng, mà lúc này tổ địa tỏ ra yếu thế, phải trả giá, đổi lấy tư cách tham gia vào đó. Kỳ thật Thần Nông là người tham dự đầu tiên, cũng là người đầu tiên vu tộc tìm đến nói cho hắn biết tất cả. Bọn họ cố ý bồi dưỡng Si Vưu trở thành nhân hoàng. Ở giữa vu tộc thế lớn, ảnh hưởng trong nhân tộc cũng rộng lớn, hơn nữa còn có công đức hậu thổ nương nương ở trong Hồng Hoang, càng đừng nói Si Vưu truyền thế trở thành nhân tộc, như vậy hắn liền có cơ hội trở thành nhân hoàng. Thần Nông cũng ngầm thừa nhận giới thiệu Si Vưu đến tổ địa tiến hành bồi dưỡng. Hy vọng có thể thay đổi suy nghĩ của Si Vưu một chút, ít nhất có thể làm được công bằng. Hơn nữa nói trắng ra muốn giới thiệu thế lực của bên kia. Đến để bóp nghẹt uy thế của đạo môn. Đạo môn thế lớn, kế hoạch trước của nhân tộc căn bản không thể thuận lợi thực hiện. Vì vậy, mới có tình hình hiện tại. Nhưng Thần Nông không ngờ tới. Vốn tưởng rằng có thể hình thành tình huống bốn người đỉnh lực. Hoàng bên này lại xuất hiện vấn đề, trực tiếp rời khỏi mưu đồ lần này. Làm cho Thần Nông rất bất đắc dĩ, bất quá cũng may, ít nhất nhân tộc còn có một người, đó chính là Viêm Cơ có thể tham gia kế hoạch còn lại. Nhưng điều khiến hắn thật không ngờ chính là tổ địa của Tư Y lão tổ cũng mất đi công chính cuối cùng. Cũng trách hắn bận rộn chuyện của mình, không có thời gian chú ý tổ địa. Hắn nghĩ rằng tổ địa sẽ làm rất tốt, nhưng chính xác tổ địa đã gây ra sự bất mãn cho ba người khác, để cho Viêm Cơ con trai của hắn, sống phong sinh thủy khởi. Nó cũng làm gián đoạn mưu đồ của hắn, thiệt thòi là Thần Nông hiện tại không biết, nếu biết chỉ sợ sẽ bị tức giận thổ huyết. Hoàng an bài tốt Tử Tinh bọn họ, xoay người đi tìm Thua Tổ, phải biết rằng khi Thương Tổ đề nghị trọng tài cho Xuân Tổ. Người lãnh đạo mà tổ địa để lại chỉ có Thua Tổ. Bằng không quân đội tổ địa chỉ sợ sẽ bị ba người ăn sạch sẽ. Chuẩn xác mà nói là bị Hoang ăn sạch sẽ, dù sao thân phận Hoang quá cao. Hoang tại một chỗ đất trống tìm được đang tại an bài quân đội Thua Tổ. Thua Tổ, ta có việc cần phiền ngươi. Hoang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xuân Tổ tuy rằng đối với hắn không phải rất công bằng, nhưng Thua Tổ đối với hắn vẫn không tồi, hắn còn không đến mức giận với Thua Tổ. Hơn nữa có lúc Hoang cũng có mưu đồ của mình. Thua Tổ quay đầu, nhìn về phía Hoang, có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Hoang sẽ không bao giờ tìm hắn nữa, dù sao Xuân Tổ đối với Hoang làm việc quá mức. Hắn thậm chí còn không giúp Hoang. Thua Tổ rất nhiệt tình, thật là Hoang, bất cứ điều gì ngươi nói, ta hoàn toàn ủng hộ. Hoang nghe được những lời này, cũng yên lòng. Thua Tổ, ta cũng liền nói thẳng, ta hy vọng Thua Tổ có thể đem Viêm Cơ đại ca triệu hồi tới. Tới đây xử lý sự vật. Trợ giúp Tí Thử bộ lạc khôi phục sinh sản, cùng với đề cao bọn hắn năng lực sinh tồn, ta có sự tình khác cần vội vàng, không có thời gian giúp bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thua Tổ không nói gì, chuyện này giao cho Tử Sơn không tốt sao? Giao cho Viêm Cơ làm gì? Hơn nữa ngươi có chuyện gì à, cái này, Hoàng A, chuyện này giao cho Tử Sơn không phải là được sao? Không đến mức để Viêm Cơ tới đây đi, lại nói không phải còn có ngươi sao? Ngươi có chuyện gì bận à? Hoàng đã sớm biết Thua Tổ sẽ nói như vậy, nhưng hắn đã sớm suy nghĩ xong, Thua Tổ, ta đây chính là giúp Viêm Cơ đại ca. Ngươi không thấy sao? Thua Tổ cẩn thận suy nghĩ một chút, đối với Viêm Cơ mà nói lại là chuyện tốt. Nhưng Tử Sơn phải làm sao bây giờ? Yên tâm, ta đối với thủ lĩnh Tử Sơn có an bài khác, ngươi để Viêm Cơ đại ca buông tay làm, bất quá nhất định phải cam kết bộ lạc Tí Thử không thể mất, mau chóng bổ sung lương thực. Điều này rất quan trọng. Thua Tổ trong nháy mắt bó tay rồi, nguyên lai là muốn lương thực à, ngươi muốn nói không được sao? Ta để cho người ta từ tổ địa mang tới không được sao? Vòng vo, không thoải mái, không có đáng yêu chút nào. Được, được chứ, ta sẽ để Viêm Cơ mang theo lương thực tới đây. Ngươi có thể yên tâm, bất quá ngươi phải bảo đảm chính lệnh của Viêm Cơ có thể thuận lợi thi triển dưới bộ lạc Tí Thử. Cái này không thành vấn đề, ta có thể cam kết Viêm Cơ đại ca có thể trong vòng 3 năm yên tâm làm. Không ai có thể ảnh hưởng đến Viêm Cơ đại ca, bất quá còn có một chuyện, Viêm Cơ đại ca không thể ảnh hưởng đến việc ta làm, nếu không đừng trách ta không cho hắn mặt mũi. Thua Tổ một trận bất đắc dĩ. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi đi, nhìn xem lòng ngươi phiền. Hoàng bước nhanh rời đi. hắn cũng sẽ không nói cho Thua Tổ biết, hắn muốn cho Viêm Cơ tới đây, chỉ là vì cân bằng lực lượng của Tam Phương, phải biết rằng chờ Si Vưu cùng Hiên Viên cộng thêm hắn giải quyết chuột tộc, chỉ sợ Viêm Cơ sẽ bị bọn họ đè không thở nổi, điều này sẽ dẫn đến tình huống không ổn phát sinh. Vì vậy, một chút cân bằng là cần thiết, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở trong ba vị cạnh tranh nhân hoàng đối thủ sống phong sinh thủy khởi. Không đến mức bị ba người liên thủ chèn ép, đây là trung dung chi đạo, cũng là cân bằng chi đạo. Tử Sơn đang đau khổ vì thiếu lương thực trong bộ lạc, phải biết rằng lương thực của họ căn bản không thể kiên trì đến mùa xuân tới. Đây chính là đại sự A, mà hắn không biết chính là Hoàng đã sớm giúp hắn giải quyết vấn đề này, chẳng qua cũng thuận lợi bán hắn. Bất quá đây cũng là hắn tự tìm, phải biết rằng khi hắn giao tử tinh vào tay Hoàng, liền nói rõ hắn đã coi như là người Hoàng trận doanh. Càng đừng nói hắn còn để cho các thủ lĩnh khác giống như hắn, đều là làm chuyện giống nhau. Hiện tại Hoang làm những việc này cũng không tính là vượt quá, chỉ là hạ mệnh lệnh mà thôi. Bộ lạc Tý Thử bây giờ cũng tương đương với các bộ lạc hữu tổ ở Nam Chiêm Bộ Châu mà thôi. Nghe theo mệnh lệnh của Hoang cũng là bình thường. Chuyện gì khiến ngươi lo lắng thế Tử Sơn đại ca? Thì ra Hoang bất chi bất giác đã đến nơi này. Hơn nữa nhìn thấy bộ dáng lo lắng bất an của Tử Sơn. Phát ra âm thanh, Hoàng đại nhân, ngươi tới rồi. Đã để ngươi cười, Hoàng đại nhân, bộ lạc Tý Thử vì nguyên nhân của thử triều lương thực đã không đủ kiên trì đến năm sau, cho dù có người săn bắn, nhưng mấy năm nay bởi vì ngũ cốc xuất hiện, nhân khẩu sinh nhanh chóng, cũng không đủ. Đây không phải là chuyện đáng lo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không Hoàng đại nhân từ bộ lạc hữu tổ điều động một chút lương thực để giải quyết nguy cơ lương thực của bộ lạc chuột lập tức. Xin Hoàng đại nhân thành toàn. Tử Sơn nhìn thấy Hoang, giống như nhìn thấy một cây rơm cứu mạng. Háo hức yêu cầu hỗ trợ từ Hoang. Phải biết rằng, cho dù lời Mộc Tổ nói không phải thật, Hoang là thiếu tộc trưởng hữu xào bộ lạc, điểm này Hoang vẫn có thể làm được. Hoang cổ quái nhìn thoáng qua Tử Sơn, phải biết rằng tổ địa gần như vậy, không hướng tổ địa cầu viện, hướng hắn cầu viện, đây không phải là bỏ gần cầu xa sao. Yên tâm đi, ta đã giải quyết những điều này. Không bao lâu sau Viêm Cư đại ca sẽ mang theo lương thực đến đây. Nhưng ngươi phải trả một cái giá nhỏ, không biết ngươi có thể chịu đựng được không, cách chương.